Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, Calis quyết tâm. 8400, Crystal Obelisk, khôi phục trong đại sảnh. Đại sảnh phía trong hết thảy đều bị thực chất hóa thánh quang cầm cố. Như là tạm dừng thời gian. Vô luận là muốn rút ra bên hông nhiệt năng kiếm cho tàn giáo đoàn hộ vệ, hay là nhiều lần cổ động đấu khí, muốn tránh thoát này trói buộc đại thẩm phán quan Rowan, tất cả đều bị một cỗ ôn hòa lực lượng áp chế. Bọn hắn không có nhận thương tổn, nhưng lại bị trọn vẹn tước đoạt hoạt động tự do, mà giữa không trung, trọn vẹn khôi phục, đem xung quanh phạm vi cảm ứng phía trong tất cả hỗn độn. Toàn bộ đều không còn một mống trọn vẹn thanh trừ ego. Cứ như vậy chậm rãi đáp xuống đất mặt. Hắn giơ tay lên, sau đó hơi nhíu nhăn mi đầu. Không quá thói quen a. Thân thể này cũng quá trẻ a. Thân thể này đại khái chỉ có 16. Không, nhiều nhất 15 tuổi. Mặc dù tuổi tác đích thật là tư duy cùng dục vọng đối lập sức sống tối cao, cũng là phản ứng năng lực nhạy bén nhất thời điểm. Đối với thánh chức người mà nói chính hào, nhưng đối với truyền kỳ cường giả mà nói, dục vọng chỉ là biểu tượng. Bọn hắn bất cứ lúc nào chỗ nào đều là thời đỉnh cao. Trọn vẹn không cần thiết chân thực làm còn trẻ như vậy a. Bất quá này cũng không có gì. Dù sao ta đều sống lại. Đây đều là việc nhỏ. Đưa tay buông xuống. Thiếu niên tóc vàng hình thái eagle sờ lên cằm của mình. Đáng tiếc nơi đó tịnh không có quen thuộc chòm râu bạc phơ. Nhưng hắn vẫn đang tự hỏi, nhắc tới cũng kỳ quái. Ta nhớ rõ ràng, ta liền linh hồn đều bị gần thánh tà thần công kích vỡ vụn, mảnh vụn linh hồn đều bị hỗn độn xâm nhiễm. Ấn lý tới nói, thất thần đều không có cách nào cứu ta trở về. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thánh hiền phục sinh thất thần cái chủng loại kia lực lượng, mới có thể đem loại kia trạng thái ta cưỡng ép kéo về người sống thế giới. Nhưng cho dù là lúc trước thánh hiền muốn làm loại chuyện này, khẳng định cũng phải tốn nhiều sức lực đi. Do xua ra hỏa này, thế mà đã mạnh đến tình trạng này à? Ngẩng đầu, Eagle nhìn chung quanh bốn phía. Này quen thuộc ngân sắc crystal, đơn giản nội bộ cấu tạo cùng trang sức, còn có ngân yêu tinh kia quen thuộc, cong vẹo đáng yêu chữ viết, hắn không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, đến lúc đó muốn nói tiếng tạ ơn mặc dù trễ hơn 12 vạn năm. Thông qua chữa trị trong cột ánh sáng còn sót lại tin tức, Eagle biết được, cái này crystal obelisk chính là thời trước do xua khôi phục tử chi tà thần thể nội. Kia rất nhiều văn minh anh linh cao cấp phục sinh trang bị. Mà cùng lúc đó, hắn còn biết được, cái này Crystal Obelisk vì phục sinh chính mình, đem linh hồn của mình từ vô số nhỏ bé tới không thể tưởng tượng trình độ toái phiến. Dán lại cho tới bây giờ cái này cùng lúc còn sống trọn vẹn nhất trí tình trạng. Hoa chỉnh một chút hơn 10 vạn năm, chuẩn xác mà nói là 12.9600 năm. Cái này sổ tự, cho dù là đối với Eagle vị này truyền kỳ cực hạn cường giả tới nói, cũng là phi thường to lớn một cái con số. Hắn còn sống tổng thời gian đều không có cái này sổ tự số lẻ 1/4 đại. Nhưng là hắn đối với cái này không chút kinh hoàng, bởi vì Obelisk tồn tại, chính mình có thể phục sinh, liền chứng minh Joshua vẫn còn. Microp văn minh, hoặc là nói, ít nhất là bọn hắn văn minh người thừa kế. Trật tự vạn vật, liền vẫn tồn tại, chỉ cần trật tự vẫn tồn tại. Vậy liền đều một dạng 12 vạn năm qua đi. Hắn không yêu cầu xa vời hết thảy đều cùng dĩ vãng giống nhau. Quen thuộc sự vật cùng người không có biến. Hắn chỉ là hy vọng trật tự hỏa còn tại thiêu đốt, mà nhân loại còn có thể hưởng thụ nó ấm áp chiếu rọi, có thể hạnh phúc sinh hoạt. Bất quá, những này tiểu gia hỏa, là chuyện gì xảy ra? sửa sang lại một lần suy nghĩ. Khởi tử hoàn sinh người luôn luôn có rất nhiều cảm khái. Eagle quay đầu nhìn về phía bị chính mình cầm cố tại nguyên địa cho tàn giáo đoàn đám người. Còn có cái kia dùng kéo ngân yêu tinh ngữ khí microp ngữ thức tỉnh chính mình. Ếch, hỗn huyết ngân yêu tinh. Tại sao lại là loại này? Chẳng lẽ lại nhân loại cùng Gremlin thông hôn đã thành trạng thái bình thường sao? Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi đây là có chuyện gì? Eagle ý niệm nhất động. Đem cầm cố tất cả mọi người thánh quang giải khai đương nhiên. Tịnh không người nào dám có bất luận cái gì dị động. Tại nơi trốn có người đều không phải là đồ đần. Đối mặt một vị tối thiểu là truyền kỳ cao giai. Thậm chí nói không chừng mạnh hơn tiền sử cường giả. Đừng nói bọn hắn phía trước không có hảo ý. Cho dù là lòng mang hảo ý Alpha. Giờ đây cũng không dám thở mạnh. Ta đổi một vấn đề, các ngươi vì sao lại tại cái này Crystal Obelisk bên trong? Những thủ vệ kia ngân yêu tinh đâu? Joshua phòng ngự biện pháp đâu? Còn có, hiện tại là thời đại nào? Các ngươi lại là phụ thuộc cái nào văn minh hoặc là thế lực? Eagle nhìn ra được tại trận phần lớn người đều nghe không hiểu Macro trồng ngữ. Cho nên câu nói kế tiếp. Hắn là sử dụng tinh thần câu thông trực tiếp giao lưu. Vì để tránh cho đối phương bị tinh thần của hắn áp bách tới vô pháp suy nghĩ. Hắn còn đặc biệt vì toàn trường người gia trì một cái cực hiệu cương thiết ý chí. Nhưng dù vậy, bởi vì Eagle hỏi vấn đề thật sự là quá mức rộng rãi. Hơn nữa rất nhiều thuật ngữ người ở chỗ này căn bản không hiểu. Cho nên căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu. Tất cả đại sảnh, lần nữa xa vào lúng túng tẻ ngắt, mà đánh vỡ này lạnh lẽo trận, nhưng là một trong đó khí mười phần, rất có sức sống giọng nữ. Eagle, so với hỏi cái này chút ít hoàn toàn không biết gì cả tiểu bối. Vẫn là để ta đến nói cho ngươi đi, nghe thấy quen thuộc còn lại thanh âm. Alpha theo bản năng liền lập tức ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía nơi xa đại sảnh bậc thang vị trí. Mà nơi đó, có hai vị tóc bạc đỏ mắt nữ tử, đang theo lấy trong đại sảnh dạo bước đi tới. Tuy nói là chậm rãi bước, nhưng trên thực tế, bọn họ mỗi lần cất bước, đều tiến hành một lần cự ly ngắn thiên dược. Không bao lâu, hai vị này nữ tử liền tới khôi phục trong đại sảnh. Calis lão sư. Giấy rụa lấy đứng dậy, nhưng bởi vì đầu tiên là bị Growen khí thế trùng kích, lại bị Eagle uy áp rung động, vốn định đứng lên Alpha kém chút không có đem răng của mình đánh ngã đi. Bất quá ngay tại hắn kém chút mặt chấm đất trong nháy mắt, một cỗ ôn hòa lực lượng nâng lên Alpha. Eagle cùng Alice đồng thời xuất thủ, đem Alpha nhẹ nhàng đỡ dậy. Thật có lỗi, Alpha. Để ngươi chịu khổ nhiều như vậy, bất quá bây giờ còn không phải giải thích thời điểm. Chút về sau, ta liền sẽ cáo chi ngươi đây hết thảy chân tướng. Cách không vỗ vỗ Alpha vai. Calis quay đầu, nhìn về phía một bên khác như tới đại địch Growen cùng với một đám cho tàn giáo đoàn hộ vệ nàng nhìn. Lướt qua, sau đó liền lơ đễnh quay đầu. Nhìn về phía Eagle, Calis nhún vai. Còn nhớ ta không? Microp người giáo hoàng, là tiền nhiệm hiện tại đoán chừng có trời mới biết là bao nhiêu đảm. Nhiệm phía trước, sửa chữa Calix mà nói. Eagle trông lấy trước mắt hai vị này tóc bạc nữ tử. Nét mặt của hắn dần dần biến thành nổi lên nghi ngờ. Còn như ngươi, khí tức của ngươi là năm đó thường xuyên cùng với Joshua đầu kia cương mãng. Mà ngươi... Nói như thế, hắn thị giác chuyển di, nhìn về phía Microp, Eagle biểu lộ biến thành kinh ngạc. Ngươi là, lúc trước không phải liền là các ngươi những hài tử này. Liên thủ đem ta phong ấn sao? Đã từng cương mãng, giờ đây hoàng gia đại học sĩ. Microp đi lên trước, thoải mái bày ra chính mình hung hoài, cấp Eagle một cái ôm ấp. Sau đó nàng thuần thục giơ tay lên, vuốt ve gò má của đối phương. Nhận ra sao? A, người mặt mũi này chân thực non nớt a. Khó trách năm đó vẫn luôn lấy lão nhân tư thái xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Nếu không hoàn toàn chính xác không có cái gì uy nghiêm thật khó tưởng tượng. Người lúc tuổi còn trẻ thế mà dài cái dạng này. Một cái suy nghĩ, thánh quang khẽ run, thoát khỏi micro ấp ủ. Lúc này ego trên mặt, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Vạn vật chi mẫu ngài hỗn độn ăn mòn, cũng trọn vẹn loại trừ rồi. Cũng đúng, như thế thời gian dài rằng giặc trước kia. Kỹ thuật có tiến bộ là hẳn là, nhưng này sao lại thế này? Cương mãng làm sao lấy nhân loại hình thái hiện thế? Hơn nữa, lúc trước các ngươi không phải cùng do xua hòa là một thể. Các loại này cũng không kỳ quái. Do xua có thể phục sinh chính mình một cái, tự nhiên cũng có thể phục sinh càng nhiều người. Có lẽ cũng chính là dựa vào biện pháp này mới có thể loại trừ cương mãng microbe trên người. Kia đi sâu bản chất hỗn độn ăn mòn a. Nhưng là, biến hóa này cũng quá lớn. Ego ký ức, kỳ thật còn đắm chìm tại thời trước chiến đấu. Vì bảo hộ Joshua cùng tân thế giới, chính mình bị gần thánh tà thần công kích nổ nát trong nháy mắt đó. Lúc trước hắn đối mặt chính mình phục sinh, một ngủ 10 vạn năm yên bình. Bất quá là truyền kỳ cường giả chắc tuyệt ý chí kiên định gây ra. Nhưng là bây giờ, đủ loạt chuyện kỳ quái liên tiếp không ngừng xuất hiện tùy tiện xuất hiện tại Joshua Obelisk bên. Trong hai phe thù địch nhân mã, trong đó một phương hay là Kalis, đệ tử, mà thời trước cùng Joshua hòa là một thể cương mãng, giờ đây cũng đều tách ra, hóa thành nhân loại hình thái. Mà bọn hắn đến tới chính mình phục sinh địa phương, hiển nhiên đều có nó mục đích. Nhiều chuyện như vậy đã không phải là gì đó kiên định ý chí có thể giải quyết. Ai cũng không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Ta cũng không nhiều lời. Ego, tình huống hiện tại chỉ sợ muốn so với ngươi tưởng tượng muốn hỏng việc hơn nhiều. Có chút liếc mắt, dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua mắt nhìn những cái kia chính không nói một lời. Đứng tại chỗ bất động cho tàn giáo đoàn thành viên. Nàng cố ý cùng ego tinh thần kết nối, nhưng là ngoài miệng vẫn đang dùng trục ánh sáng người ngữ lớn tiếng nói. Joshua Van Radcliffe cũng tức là này, tam giới cửu thiên, tạo vật chủ. Vạn vật chúng sinh thánh phụ, sớm đã tại 12.9600 năm trước. Vốn nhờ vì cùng vô tận hỗn độn chiến đấu, sử dụng ra chính siêu việt cực hạn lực lượng mà xa vào thần diệt. Chui vào đại ngọn nguồn bên trong. Giờ đây, chúng ta đều tại hắn thể nội thế giới hắn thời trước lấy tự thân làm đại giá. Phong ấn gần thánh tà thần vị trí. Trong miệng mở miệng, kém xa trên tinh thần giao lưu đến nhanh nhanh. Tại Kalis nói xong kia mấy câu về sau, nàng sớm đã đem chính mình gần nhất những này năm đạt được tin tức. Nhớ lại ký ức, toàn bộ đều cáo chi cấp ego. Có thể trông thấy, nguyên bản ngoài mặt còn tính là trấn định ego. Giờ đây mở to hai mắt, biểu lộ đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể Joshua? Thế mà đã thần diệt rồi. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía cái này thủy tinh đại sảnh đỉnh cao. Ego dùng chính mình thánh quang nếm thử đi ăn mòn cái này thủy tinh obelisk. Kết quả thật là ăn mòn. Nhưng là có chút phí sức. Cái này thủy tinh nhìn như yếu ớt, thực tế căn bản chính là vĩnh hằng không đổi bất hủ chi tường này đã đủ để chứng minh. Cái này crystal obelisk bên trong xa ẩn chứa do xua lực lượng. Bằng không, cho dù là cái khác truyền kỳ cực hạn thân thể, chỉ cần đón đỡ cái kia đủ để cải biến tốc độ ánh sáng hàng số thánh quang, liền tất nhiên liền sẽ bị trọng thương. Lực lượng của hắn rõ ràng vẫn còn ở đó. Bất quá, xác định điểm này, ego lắc đầu, hắn vẫn đang không thể tin được. Mặc dù trong lòng ta chấn kinh, nhưng lý trí để ta tin tưởng các ngươi. Kỳ thật, ta cũng đã sớm đoán ra do xua điên cuồng kế hoạch, chỉ là trong lòng còn có may mắn. Nhưng đã như vậy, vậy ta là thế nào phục sinh? Mà các ngươi nói như thế, hắn ngữ khí không hiểu. Dựa theo các ngươi không phải cũng là bị như nhau rút ngắn đại ngọn nguồn cùng do xua đang thần diệt sao? Ngươi phục sinh lý do kỳ thật cũng là tốt hơn đoán. Phục sinh tất cả người hy sinh, đó phải là do xua cho mình thân thể lưu lại cuối cùng mệnh lệnh chi nhất, mà người lúc đó vừa lúc liền chết tại do xua hạch tâm thế giới xung quanh. Mảnh vụn linh hồn thu thập rất trọn vẹn, chính là có chút nát mà thôi. Phục sinh hẳn là tương đối dễ dàng, chính là cần thời gian sẽ có chút trường. Kalis kiên nhẫn giải đáp lão giáo hoàng nghi hoặc. Nhưng là đối với hắn sau một vấn đề, nàng cũng tỏ ra rất là không hiểu. Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng. Lúc trước ta cùng Microp, cùng với một đám cương mãng, đích đích xác xác là cùng Joshua đồng loạt tiến vào thần diệt, hắn kiên trì lâu một chút. Nhưng là cũng sẽ không quá lâu. Nói tóm lại, chúng ta trên lý thuyết đều hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là giờ đây, chúng ta tất cả đều xuất hiện tại cái này, tam giới cửu thiên. Cái này hẳn là do xua thể nội thế giới bên trong. Kỳ thật, Kalis cùng ta, cũng chính là gần nhất như thế thời gian mấy chục năm. Mới dần dần giác tỉnh, khôi phục thân là cương mãng ký ức. Lúc này, Microp tiếp lời đầu, ngữ khí của nàng có chút lười biếng, nhưng là cũng có thể nghe ra nghiêm túc. Làm sao nói, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Ta cảm giác ta bên trên một cái chớp mắt còn tại một cái không gì sánh được ấm áp, không gì sánh được an bình địa phương. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, ta liền thành một thế này Microp, còn thuận tiện nhớ tới trí nhớ kiếp trước loại này rối loạn cảm giác. Không phải tự mình kinh lịch, là không phải lý giải. Kalis nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành Microp mà nói. Nàng nói, trên thực tế, Eagle, người vị trí cái này Obelisk, trên thực tế cũng là gần nhất mười mấy năm qua mới kích hoạt tại lâu dài đi qua. Nó vẫn luôn là một ngọn núi. Mãi đến 17 năm trước, ta cùng Microp mới trinh sát tới không giống bình thường cương chi lực ba động bạo phát. Tiến tới tìm được cái này Obelisk. Kia, các ngươi vì cái gì không sớm một chút thức tỉnh ta? Eagle an tĩnh nghe lấy đối phương giảng thuật. Giờ đây phát sinh hết thảy đều rất cổ quái ly kỳ. Nhưng đây chính là sự thật. Hơn nữa cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ là, hắn luôn luôn hơi nghi hoặc một chút vô pháp nghĩ rõ ràng. Nếu như ta sớm 17 năm thức tỉnh, chúng ta đã sớm có thể liên thủ. Không có quyền hạn, Kalis lời ít mà ý nhiều. Nàng quay đầu, nhìn về phía vẻ mặt mê mang. Căn bản nghe không hiểu sư phụ của mình cùng vị này tiên sử cường giả đến tột cùng đang nói cái gì. Alpha, sau đó chỉ vào hắn nói, tất cả ngân yêu tinh đều ở cái thế giới này 5 vạn năm trước trận kia thần lực biến mất chi chiến bên trong, cùng vô tận hỗn độn đại quân chiến đấu tịnh hy sinh. Còn sót lại một chút, cũng tự nguyện tiến về thiên chi kiếm giới cùng địa chi phủ giới, hóa thành thần cơ, trợ giúp chúng sinh, mà tất cả Obelisk đều cần ngân yêu tinh tồn tại, mới có thể theo phong tỏa bên trong, biến thành, cởi mở, không có ngân yêu tinh Obelisk lại tiến vào, cảnh giới tư thái, công kích tất. Cả không có quyền hạn tiếp cận người, mà có ngân yêu tinh mà nói, liền sẽ tiến vào, cởi mở tư thái, trở thành an toàn công cộng công trình. Mặc dù nói, cương mãng lực lượng cũng có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng này chỉ là chỉ có thể vào ra, không thể khống chế, du khách quyền hạn. Cho nên chúng ta hoa thời gian rất lâu, đến tìm kiếm trên thế giới này còn có bao nhiêu người có ngân yêu tinh huyết mạch. Có hay không có thể đề thuần phản tổ, chế tạo ra mới ngân yêu tinh, quản lý quyền hạn, kết quả mãi đến Alpha nữ nhi lúc sinh ra đời. Ta mới phát hiện, nguyên lai chúng ta bên người chính hảo liền có một cái. Đáng tiếc, Alpha huyết mạch giác tỉnh cũng là một cái tiến dần quá trình. Hơn nữa 17 năm trước, ta cùng Microp vừa mới giác tỉnh, không có bao nhiêu lực lượng, vừa lúc lại bị cho tàn giáo đoàn. Cũng chính là bên kia đám người kia tổ chức để mắt tới. Chỉ có thể mau rời khỏi lấp lánh khu vực, tiến về hoàng hôn khu lẩn tránh. Mà một bên, so với bởi vì cũng không hiểu rõ gì đó mật tân. Cho nên chỉ có thể kiến thức nửa vời. Thậm chí căn bản không rõ ràng sư phụ của mình đang giảng gì gì đó Alpha. Cho tàn giáo đoàn đại thẩm phán quan Rowan. Khi nghe thấy Galis về sau, trong lòng rung động đơn giản như là cấp 12 động đất. Thiên phụ chân thực bởi vì cùng hỗn độn chiến tranh chết đi. Mà chúng ta giờ đây cư trú, chính là tại thiên phụ thể nội. Vị này tiền sử cường giả, thật là cùng thiên phụ đồng loạt cùng hỗn độn chiến đấu cường giả. Thậm chí, hắn đã chết đi, chỉ là bị thiên phụ sống lại. Mà ngân yêu tinh, giáo đoàn tất cả có quan hệ với thượng cổ điển tịch bên trong. Hoàn toàn chính xác có không ít cái này tộc quần tin tức. Cái này kỳ lạ chủng tộc, phát triển tại chư thần thời đại hoàng hôn khu chỗ sâu. Bọn hắn luôn luôn định cư tại núi cao, nói cách khác. Định cư tại này từng cái một bị che giấu obelisk xung quanh. Bởi vì ngân yêu tinh cũng không cần di chuyển. Cũng rất ít tiến về lấp lánh khu vực, chỉ là cố thủ quê hương của mình, cho nên bọn hắn cũng không nổi danh, cũng không có bao nhiêu sự tích truyền lưu. Chân thực nghĩ không ra à, cái này thời trước thần bí chủng tộc, thế mà chính là những này đại thủy tinh Obelisk người khống chế. Mà Alpha liền nắm giữ chủng tộc này huyết mạch, có được khống chế đây hết thảy quyền hạn. Đã như vậy, vậy bọn hắn mục đích, giờ này khắc này, Eagle còn tại cùng Calis cùng Microp giao lưu. Hắn đã đại khái biết được chính mình chết đi sau phát sinh mọi chuyện. Còn có giờ đây bọn hắn vị trí cái này thế giới. Tam giới cửu thiên, tuyệt phần lớn tập tục cùng lịch sử. Nói tóm lại, giờ đây do xua ý chí, hẳn là còn ở đại ngọn nguồn bên trong. Mặc dù chúng ta bởi vì không biết tên nguyên nhân trở về, nhưng hắn còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Đại khái tổng kết hai vị cương mãng ý tứ, Eagle ngữ khí ngưng trọng nói, mà các ngươi muốn làm chính là tận khả năng thức tỉnh Joshua. Đương nhiên trước đó, đầu tiên tận khả năng thức tỉnh cái khác giống ta dạng này bị phục sinh người, tích xúc đủ để đối kháng hiện hữu thế giới trật tự lực lượng. Chính như ngươi suy nghĩ, hơn nữa, không chỉ là phục sinh người tam giới bên trong thiên chi kiếm giới cùng địa chi phủ giới. Chúng ta đoán, kia hai thế giới, hẳn là đom đóm cùng lẫm bản thể. Bọn hắn đại khái cũng là ngủ say, hiện tại còn chưa thức tỉnh. Nếu như có thể, chúng ta khẳng định phải trước thức tỉnh bọn hắn. Bọn hắn xem như do xua vũ khí. Huyết mạch tương dung một bộ phận, khẳng định nắm giữ cao hơn ngân yêu tinh quyền hạn. Calis ngẩng đầu, nàng nhìn chăm chú này màu bạc crystal máy vòm, ngữ khí kêu lấy một tia nhàn nhạt sầu bi. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều theo thần diệt bên trong trở về. Đây có lẽ là do xua chuẩn bị ở sau có tác dụng. Hoặc là chúng ta lúc đầu cũng chính là ngoài ý muốn bị liên lụy vào nhập đại ngọn nguồn. Cho nên tại thời gian dài rằng giặc sau trở về mà thôi. Nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Nam nhân kia tuyệt sẽ không đơn giản như vậy chết đi, hắn tất nhiên có thể theo sơ thủy chi hỏa bên. Trong trở về, nhưng là a, bằng vào ta đối nam nhân kia hiểu rõ. Nếu như chuyện không thể làm, hắn nói không chừng lại để cho mình cái này thế giới. Đản sinh ra một cái thế giới hoàn toàn mới, ý chí một cái thuộc về này tam giới cửu thiên. Nhưng cũng không phải là do xua thế giới ý chí sau đó. Để cái này thế giới ý chí thay thế hắn, tiếp tục vĩnh hằng chiến đấu tiếp. Cái này đích xác là do xua lại làm sự tình. Nghe đến đó, Eagle trầm mặc. nhưng thật nhanh hắn liền nghe Calis lãnh khốc lời nói. Nhưng là ta không cho phép, ta muốn Joshua chính là cái kia Joshua. Hắn đừng hòng trốn cách mình trách nhiệm, muốn cứu vãn cái này đa nguyên vũ trụ, liền cấp chính ta bên trên. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, ta cũng nhất định phải để hắn trở về. Dù là cái này đại giới, là phá hủy cái này thế giới hiện hữu hết thảy, không có bất cứ chuyện gì có thể so do khôi phục càng trọng yếu hơn. Này chính là Calis ý chí cùng quyết tâm, nó là kiên định như vậy cùng rõ ràng, dù là không có nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng đều có thể hiểu được. Bất kể nói thế nào, gần nhất như thế mấy chục năm, lục tục ngo ngoe có cổ lão di tích khôi phục, ta tin tưởng khôi phục trí nhớ kiếp trước cương mãng, hẳn là cũng không chỉ chúng ta mấy cái, đây đều là cơ hội. Microp ngữ khí không vội không chậm, so với Calis, nàng càng thêm trầm ổn một chút, mà những cơ hội này, cần phải mượn cái này tiểu gia hỏa lực lượng. Hắn ngân yêu tinh quyền hạn, ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến Alpha trên thân. Hắn vô ý thức khẩn trương run rẩy một cái chớp mắt. Nhưng thật nhanh Eagle nhìn thẳng hắn, Microp người giáo hoàng ôn nhuận ánh mắt tựa như là một đoàn lửa cháy, để hắn cảm nhận được ấm áp cùng lực lượng, lại không khẩn trương hoảng sợ. Nói thật, vô luận là Calis lão sư hay là Microp đại học sĩ mà nói, Alpha đều nghe không hiểu nhiều, hắn nhiều nhất liền có thể lý giải lão sư của mình cùng cấp trên thân phận chân thật chỉ sợ là thượng cổ năm một ít thần chuyển thế, mà bọn họ tất cả đều cùng thiên phụ quen biết, mà bây giờ tại tam giới cửu thiên rất nhiều hàng tinh dần dần dập tắt thời khắc, bọn họ muốn khôi phục thiên phụ, cứu vãn cái này đa nguyên vũ trụ. Nhưng là đa nguyên vũ trụ là gì đó? Tam giới cửu thiên biệt xưng sao? Những này cho tàn giáo đoàn người nên làm cái gì? Quay đầu, Microp nhìn về phía một bên giữ im lặng giáo đoàn đám người. Nàng nhíu mày, giết sao? Không dùng, Calis trả lời rất nhanh chóng. Nàng mặc dù ánh mắt đạm mạc, cũng biết đối phương gần nhất làm sao mười mấy năm qua đều một mực tại đuổi bắt nhóm người mình. Nhưng vẫn là không có tính toán làm như vậy. Không cần thiết giết chết. Chúng ta còn cần bọn hắn dẫn đường tiến về Đại Thiên Thần núi. Cùng với khác, Obelisk vị trí, bằng vào, sao trời thánh tử, cương mãng quyền hạn. Bọn hắn cũng đã đem không ít còn chưa trọn vẹn khôi phục, chờ đợi phục sinh cường giả lực lượng lợi dụng, làm thành dùng để di động sao trời công việc pin. Người chờ có sở cái cằm. Eagle, nếu như lần này không phải chúng ta tại, người thiếu chút nữa cũng bị làm thành thánh quang pin. Đây kêu cái gì? Thánh quang năng lượng mặt trời. Microp đi theo trêu ghẹo nói. Mà liền tại những này đến từ sao băng thời đại cổ lão cường giả lẫn nhau vui đùa thời điểm, cho tàn giáo đoàn, đại thẩm phán quan Rowan cũng đã không cách nào nhẫn nại. Hắn biết chính mình là cùng Calis bọn người đối địch, cho tàn giáo đoàn vẫn luôn đang đuổi bắt bọn hắn. Hắn biết đối phương phía trước còn đang do dự có hay không muốn giết chết bọn hắn. Hắn biết những này hẳn là cùng thiên phụ đến từ cùng một cái thời đại cổ lão tới bọn hắn vô pháp tưởng tượng cường giả, chỉ sợ cũng không đem bọn hắn những này tam giới cửu thiên phổ thông trục ánh sáng người coi là chuyện to tát. Hắn đều biết, nhưng là Groen vẫn đang muốn mở miệng. Này có quan hệ với cứu vãn cái này thế giới, cho nên hắn nhất định phải ra mặt. Đây là hắn thân là cho tàn giáo đoàn một thành viên trách nhiệm. Các ngươi đến tột cùng là đến từ thời đại nào cường giả? Ta chân thực vô cùng khó tưởng tượng loại chuyện này, nhưng chắc hẳn xa các ngươi khởi nguyên muốn so với trục ánh sáng người lịch sử còn muốn càng cổ lão. Chậm rãi bước đi lên trước, cho dù là đối mặt mấy vị truyền kỳ cường giả uy áp, Groen vẫn đang cắn răng, không chịu lui ra phía sau nửa bước. Hắn khàn khàn cuống họng, thấp giọng quát, nhưng là, mặc kệ các người phía trước nhận biết không nhận biết, có phải hay không người quen giờ đây, các người hiện tại đều là trong thế giới này một phần tử, không phải sao? Các người đều ở vào cái này tam giới cửu thiên bên trong, các người đều biết cái này thế giới xuất hiện tình hình a, nó cũng nhanh muốn hủy diệt. Eagle Tịnh không có phóng xuất khí thế áp chế Rowan, nhưng là Calis cùng Microp cũng không có dự định làm cho đối phương tới gần, cho nên tại Rowan đi về phía trước mười mấy mét về sau, hắn liền rốt cuộc vô pháp tiếp cận cách đó không xa bốn người. Mà vị này dáng người tráng kiện, ngày thường nói chuyện trung khí mười phần, tinh thần tới không giống như là lão niên lão giả tóc trắng. Ngữ khí đã bắt đầu có chút nghẹt ngào. Các người chẳng lẽ không phải cũng là sinh hoạt trong thế giới này sao? Mặc kệ các người đối giáo đoàn có ý kiến gì không? Đối ta có ý kiến gì không, vô luận như thế nào muốn đều tốt. Nhưng là, nếu như các ngươi có cái khác cứu vãn cái này thế giới phương pháp, có thể nói ra tới sao? Chân thực, vô luận biện pháp gì, chúng ta sẽ làm tất cả. Chúng ta khẩn cầu ngài. Giáo đoàn những hộ vệ khác, giờ này khắc này cũng đều quỳ xuống đất, cùng kêu lên gầm nhẹ nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ làm vô luận trả bất cứ giá nào. Cho dù là đối địch song phương, cũng có thể nghe ra đối phương mở miệng bên trong chân thành tha thiết cùng quyết tâm. Nhìn xem quỳ gối nguyên địa, lệ rơi đầy mặt, chỉ là khẩn cầu chính mình có thể nói ra, cứu vãn thế giới biện pháp, Rowan. Cùng với đối phương sau lưng, tất cả quỳ sát tại nơi hộ vệ. Như thế Lai trầm mặc một hồi, sau đó không khỏi thở dài, cho nên ta mới không muốn giết các ngươi. Chỉ là, nói đến, thật sự có chút ít tàn nhẫn. Lúc này, thời trước cương mãng, Tịnh không có sử dụng trục ánh sáng ngữ. Nàng nhắm mắt lại, dùng micro ngữ, nhẹ giọng nói, mặc dù ngươi nghe không hiểu, nhưng là Rowan. Các ngươi cho tàn giáo đoàn ngay từ đầu làm đích thật là chính xác tại 5 vạn năm trước. Rất nhiều cương mãng còn chưa thức tỉnh. Rất nhiều chờ đợi phục sinh người còn tại chữa trị thời điểm. Ngay tại Joshua trở về xa xa khó vời. Mà chúng ta cũng không có từ đại ngọn nguồn chỗ trở về thời điểm. Chính là các ngươi kéo dài hỏa diễm. Duy thế này tam giới cửu thiên trung tâm. Joshua, hạch tâm động cơ. Dư ôn, mới để cái này thế giới có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới các ngươi nơi đích xác xác cứu vớt. Cái này thế giới, làm nền giờ đây căn cơ, nhưng là hiện tại, không đồng dạng chúng ta đều đã trở về, mà do xua khôi phục khả năng mặc dù xa vời, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào, mà mục đích của chúng ta, trên bản chất cũng không phải là cứu vãn cái này sắp dập tắt. Tam giới cửu thiên, cứu vãn cái này thế giới, chẳng bằng nói, ta muốn làm, chính là hủy diệt nó, dập tắt nó tất cả hỏa diễm, cũng chỉ có dạng này, dầu thế giới kia đã sớm ngừng vận chuyển, hạch tâm động cơ, mới có thể đi vào hành trọn vẹn tắt máy sau đó, lại khởi động, cũng chỉ có tại khi đó, tại chiến sĩ thân thể thể trọng mới khôi phục sự sống trong nháy mắt. Chúng ta mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, đi thức tỉnh hắn, đây là phi thường bất đắc dĩ một việc. Tất cả tam giới cửu thiên, thép đại lục hạch tâm, trên bản chất, kỳ thật chính là do xua kia ngừng vận chuyển, hạch tâm động cơ, tại chiến sĩ thần diệt sau 12. Vạn năm sau, tất cả đủ cường đại hỗn độn đều bị tiêu diệt. Mà hạch tâm động cơ cũng đã sớm bởi vì mất đi mục tiêu mà ngừng vận chuyển. Này đưa đến tất cả thép đại lục cấp tốc hạ nhiệt độ. Vô cùng sao trời liên tiếp không ngừng dập tắt, cho tàn giáo đoàn vì duy trì thế giới tiếp tục tồn tại. Lợi dụng sao trời thánh tử, cũng tức là cương mãng cùng một chút obelisk bên trong, chờ đợi phục sinh các cường giả lực lượng. Bằng vào obelisk biên độ tăng trưởng, xê dịch vô tận sao trời, duy trì lấp lánh địa khu ánh sáng, đồng thời cũng duy trì lấy hạch tâm động cơ màu đen cự tinh dư ôn. Cái này khiến thế giới có thể tiếp tục tồn tại, nhưng cũng để hạch tâm động cơ vẫn luôn vô pháp trọn vẹn nguội lạnh. Tiến hành, lại khởi động, xem như thời trước cùng Joshua hòa làm một thể, cùng một chỗ chiến đấu cương mãng. Kallax rõ ràng Joshua thể nội kết cấu cùng vận chuyển nguyên lý. Mà này, chính là nàng nghĩ ra được biện pháp, chỉ có cũ hỏa diễm, trọn vẹn dập tắt. Mới có thể lần nữa nhen nhóm hoàn toàn mới mà thịnh vượng đại hòa. Chúng ta còn chưa đủ mạnh, xa xa làm không được vẹn toàn đôi bên. Mà nếu như muốn ta lựa chọn, ta mãi mãi cũng sẽ chỉ lựa chọn Joshua. Kallax ngữ khí kiên định, nếu như là vì Joshua phục sinh, nàng hy sinh chính mình cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Microp biểu lộ vẻ mặt không quan trọng nàng rất rõ ràng. So với chính là một cái tam giới cửu thiên, do xua ghẻ kính nội thế giới dựng dục ra đến một chút chủng tộc. Tất cả đa nguyên vũ trụ, càng cần hơn chiến sĩ lực lượng, mà Eagle giữ im lặng. Hắn là Microp người giáo hoàng, là do xua bằng hữu, hắn vì do xua hy sinh quá chính mình, mà do xua cuộc sống lại hắn này lựa chọn, còn cần suy nghĩ sao? Bất quá! Dù sao đều là trật tự văn minh, nếu như có thể, lão giáo hoàng lại dốc hết toàn lực, tại hỏa diễm dập tắt thời điểm, đi bảo hộ trục ánh sáng người. Trong lúc nhất thời, tất cả đại sảnh đều hoàn toàn yên tĩnh, mà một bên Alpha cảm giác, chính mình quen thuộc lão sư đã cải biến nàng hay là cái kia kiên nghị quả quyết. Cực kỳ dám làm lựa chọn lão sư kia, nhưng là... Nàng bản chất đã không còn là cái kia lấp lánh địa khu đại học sĩ. Đại nhà thám hiểm kia là đến từ viễn cổ thời đại cường giả, cũng không thuộc về cái này thế giới, tha hương người. Lựa chọn của mình thật là chính xác sao? Alpha không rõ ràng, nhưng là hắn lại biết, chỉ có đi theo lão sư của mình mới có thể theo cho tàn giáo đoàn trong tay, cứu ra thê tử của mình nhi nữ. Còn như cái này thế giới những người khác, ai, hắn, cuối cùng, cũng là tự tư gia hỏa a. Mà lâu dài trầm mặc sau đó, chính là quyết tuyệt xuất phát. Cứ như vậy, chúng ta lập tức hành động trước đi tinh đồ bên trên cái khác tọa độ. Để Alpha khôi phục cái khác chờ đợi phục sinh cường giả. Xoay người, hướng lấy Crystal đại sảnh bậc thang chỗ đi đến. Kallax hiển nhiên đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Sau đó, chúng ta liền đi lấp lánh khu vực, đem những cái kia cương mãng chuyển thế. Rất nhiều sao trời thánh tử nhóm cứu ra tam giới cửu thiên cường giả không ít. Thiên kiếm nữ hoàng cùng Trảm ma đại quân hai vị này. Chỉ sợ đạt được đom đóm cùng lẫm này do xua vũ khí một phần lực lượng. Bọn hắn đều có truyền kỳ cực hạn thực lực, mà cho tàn giáo đoàn nắm giữ gần như tất cả thần chi vũ khí. Cường giả tất nhiên không ít, chúng ta người nếu như không đủ nhiều, nói không chừng vô pháp đánh hạ bọn hắn tổng bộ. Sau đó thì sao? Theo sát sau lưng Kallax, Eagle thở dài, dập tắt hỏa diễm sau đó. Chúng ta còn muốn làm cái gì? Cuối cùng... Chúng ta liền đi cái này thép đại lục cuối cùng, thế giới biên cương, chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên phía trước, Kallax ngữ không kéo một chút do dự, thép đại lục mênh mông rộng lớn, nhưng là thế giới biên cương, không giống nhau kia là chính do xua xé rách ra vết thương. Hẳn là lúc trước, hắn vì phong ấn rất nhiều gần thánh tà thần mở ra thông đạo, mà giờ đây... Cái này thông đạo trở thành cái này mênh mông thế giới một loại nào đó trên ý nghĩa cuối cùng. Kia vốn nên cái kia tuyệt đối vô pháp phóng qua, đánh nát thế giới bình chướng. Tại hỏa diễm dập tắt yếu ớt nhất thời khắc, hẳn là sẽ xuất hiện, có thể để chúng ta liên thông ngoại giới đa nguyên vũ trụ, khe hở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.